Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, thứ nhất giới Hồng Châu vận động hội. Trung, dù sao cũng là giới thứ nhất vận động hội, có một ít địa phương suy xét không đủ chu toàn. Thế nhưng cái này vẫn như cũ không ảnh hưởng bộ tộc nhân dân quan sát nhiệt tình. Mãi đến hạng mục đi tới lái xe tranh tài. Thời kỳ này không có chiến xa, cho nên lái xe cũng chỉ là mở phổ thông ngựa nhỏ xe hàng mà thôi. Trọng Hoa tìm một con ngựa xe, tham gia lần tranh tài này. Hắn đẩy chính mình thủy tinh kính mắt, dưới mặt trời, bởi vì phản quang mà để cho người ta không nhìn thấy hắn hai mắt. Nếu như luận kỹ thuật lái xe, Trọng Hoa tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào. Hắn còn biết lái xe đâu? Đúng vậy a, bất quá nghe nói hắn kỹ thuật lái xe nhất lưu. Văn Mệnh đối Vân Tái giải thích, nói Trọng Hoa kỹ thuật lái xe tại Trung Nguyên địa khu có vẻ như cũng có chút danh tiếng. Phương Nam người đánh xe không nhiều. Nơi này dự thi đại bộ phận đều là lúc trước mang Mãn Chi Dã gửi người. Khi đó ngựa nhỏ lôi kéo hàng hóa xe nhỏ, tại trên đường cho Sùng Dung cứ điểm chuyển vận vật tư. Nhưng bọn hắn kỹ thuật lái xe cũng liền giới hạn tại trên đường mà thôi. Trọng Hoa bên mình xuất hiện lên một cái hơi có quen thuộc nhân ảnh. Tiên Long, xem như Lữ Bá Di tôn tử, Tây Nhạc nhi tử, Thiên Thần thị mặc đồ đệ, Cố Hương tại Đại Hà lấy Tây Thổ trên mặt đất Tiên Long. Đối với thớt ngựa điều khiển từ nhỏ lúc liền rất thuần thục. Mặc dù hắn không có mở qua loại hàng này xe, nhưng chỉ cần có thể ngự ngựa tốt thớt, liền sẽ không có quá đại nạn độ. Trật Tông đại nhân, đắc tội. Tiên Long ánh mắt ngưng tụ, đối Trọng Hoa trước xin lỗi một tiếng. Sau đó đưa cái cổ trong đám người tìm cái kia nữ tử áo đỏ. Quả nhiên, không nhìn thấy, nữ tử áo đỏ đã biến mất một đoạn thời gian. Tiên Long đoạn này thời gian tâm tình cũng 10 phần đê mê. Làm việc cũng không còn kích tình. Mỗi ngày mong mỏi cùng trông mong người rốt cuộc không nhìn thấy. Điều này làm cho hắn rất hối hận. Vì sao không có sớm một chút chủ động cùng đối phương tiếp xúc? Đối với cái này, cùng ở tại nhà xay bột Trương Hoành, vẫn như cũ biểu thị liếm cẩu chết không yên lành. Hiện tại liếm đều liếm không tới. Thật đáng thương. Bất quá, ở phía sau đến Tiên Long đi một lần đại phòng Hồng Thành. Thúc Quân khuyên bảo hắn, nói cho hắn biết, người hẳn là đề thăng chính mình tu dưỡng cùng bản lĩnh. Người đã nữ thần có thể xuất hiện tại phương Nam một lần, liền có thể xuất hiện lần thứ hai. Nàng có lẽ chỉ là tạm thời rời đi, không chừng lúc nào liền trở lại. Chẳng lẽ đến lúc đó nàng ra tới lúc, người còn là cái phế vật sao? Tiên Long cảm thấy rất có đạo lý. Nắm chặt ngự dây cương, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Chỉ cần mình lần này đạt được giới thứ nhất vận động hội quán quân, cái kia tại phương Nam liền có rồi to lớn danh khí. Tại nữ tử không tại thời gian bên trong, hắn cũng hẳn là nỗ lực đề thăng chính mình. Vì nữ thần, dùng sức liếm. Trọng Hoa cảm giác được Tiên Long phát ra địch ý. Hắn thật có chút ít không nghĩ ra. Ta đắc tội qua Tây Nhạc sao? Thật giống không có chứ. Trọng tài vị bên trên, Vân Bàn đốt lên mồi nổ. Tại ngắn ngủi dẫn đốt sau đó, nổ tung thanh âm làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Tích, khí xa nhân xuất phát. Miệng méo ngựa nhỏ thở phì phò hô hô đi ra ngoài. Xe hàng tại trên đường kéo bụi đất. Tiên Long cùng Trọng Hoa hai người sánh vai cùng. Biển số xe theo thứ tự là một vòng cùng số 3. Lái xe tranh tài là vòng quanh đấu trường liên tục 8 vòng. Tổng cộng là 4 vòng. Mà mỗi một vòng tuyển thủ dự thi hết thảy có 8 cái. Mà trận đầu 4 vòng. Mỗi loại vòng 3 hạng đầu có thể tiến nhập trận tiếp theo tranh tài. Vậy liền còn lại 12 người. 12 người xáo trộn sau đó, lấy 3 người làm một tổ, quán quân có thể tiến nhập trận chung kết. Lốp bốp, không đến bao lâu, liền bắt đầu có người từ trên xe ngã xuống. Ta ngựa chạy, ta còn không có lên xe đâu. Điểm xuất phát địa phương, có ngựa ở phía trước lôi kéo xe chống chạy loạn. Tiếp sau vốn nên điều khiển xe ngựa người, tại điên cuồng đuổi. Hỗn loạn từ điểm xuất phát liền bắt đầu lan tràn. mãi cho đến điểm cuối cùng đều không có đình chỉ. Không phải ngựa chạy chính là người quăng ra, hoặc là chính là dây cương gãy mất bánh xe bay. Đan Chu xem như vòng thứ hai tuyển thủ dự thi, nhìn xem Trọng Hoa cùng Tiên Long chạy xong 8 vòng đã tới điểm cuối cùng. Ánh mắt lập tức nghiêm túc lên, thời gian rất mau tới đến trận chung kết, không có chút nào ngoài ý muốn. Trọng Hoa, Đan Chu, Bách Lý Hảo, Tiên Long, người phương Nam chỉ có Bách Lý Hảo một cái. Hắn chính là Nghiệt Nha thị lão tộc trưởng, cũng là Xích Phương thị lão bằng hữu. Càng là lần trước bán trái cây lúc, để cho nhà mình Hỏa Chính cõng một cái sọt trái cây. Đuổi 7-8 dặm đất xa thần. Lão tộc trưởng lên A. Nghiệt Nha tộc trưởng nhất định phải chiến thắng A. Những cái kia bị soát rơi những người Nam Phương đều hô hô hô to lên. Nghiệt Nha thị tộc trưởng Bách Lý Hào chính là bọn hắn toàn bộ Hồng Châu hy vọng A. Xe loại vật này mặc dù phát nguyên tại Hoàng Đế, thế nhưng hưng thịnh tại phương Nam. Sa thần cái này vòng nguyệt quế há có thể tặng cho người Trung Nguyên A. Hề Trọng mang theo một đống xe nhà máy công tượng phụ trách tại bên cạnh sửa xe. Vòng bán kết, Đan Chu đối Trọng Hoa. Bách Lý Hào đối chiến Tiên Long. Hừ, Diêu Trọng Hoa, tha thứ ta, bằng vào ta bản lĩnh, là sử ngã dùng xe lừa đều có thể thắng ngươi. Nhưng mà con lừa tại cái này thời đại, so ngựa muốn quý giá, có thể nói là kỳ xúc. Bốn cái lão tài xế bắt đầu chuyến xuất phát. Tiên Long một ngựa đi đầu, chiến xa tại đệ tam đường đua vượt qua thứ hai đường đua Trọng Hoa. Sau đó trên đường phi nước đại, bánh xe lộc cộc cộc chuyển động, bất quá theo sát lấy. Bách Lý Hào cười ha ha, tiểu hòa tử, chỉ vì cái trước mắt tâm tính cần phải không được. Thứ tư đường đua Bách Lý Hảo bắt đầu vượt qua. Cùng lúc đó, Trọng Hoa cũng bắt đầu phát lực. Đan Chu xe ngựa cũng dần dần tới gần Tiên Long. Người sau lập tức bắt đầu nôn nóng. Bất quá ngay lúc này, đường đua bên trong đột nhiên xuất hiện thứ năm cỗ xe ngựa. Cái kia đứng trên xe ngựa người đánh xe, toàn thân trên dưới bọc lấy da lông thấy không rõ gương mặt. Vóc dáng cao lớn. Từ thứ 8 đường đua cắm vào, sau đó trên đường tới gần thứ 5 đường đua, ở trong đó qua lại quanh co, rất nhanh liền đuổi ngang Tiên Long. Xưởng trưởng, chúng ta vừa rồi xây một chiếc xe mất rồi. Hề Trọng bên mình có công tượng đến báo cáo. Hắn sau khi nghe lập tức kinh hãi, vội vàng hướng Vân Bàn nói. Phạm Quy, cái kia không phải tuyển thủ dự thi. Nhưng mà cho dù không phải tuyển thủ dự thi, bởi vì chạy tốc độ quá nhanh, cũng không người nào dám đi tới ngăn cản cái này đột nhiên xuất hiện chiến xa. Hắn tại thứ 5 đường đua nhanh như điện chớp, ai cũng ngăn không được a. Rất nhanh tranh tài kết thúc, Trọng Hoa đến hạng 3, Bách Lý Hào đến tên thứ 2. Xem như cho người phương Nam dân quần chúng tranh giành khẩu khí. Nên như thế Trọng Hoa đối với cái này biểu thị ra chúc mừng. Thế nhưng Đan Chu nhưng nhìn ra vấn đề. Đừng nhìn Trọng Hoa là thua một tên. Trên thực tế tiểu tử này còn có dư lực. Người ta cho là hắn thua. Trên thực tế hắn đạt được Hồng Châu nhân dân hảo cảm. Là hắn thắng. Cái này một thua. Thua là đạo lý đối nhân xử thế. Mà Tiên Long cùng Đan Chu tự nhiên là đến rồi thứ năm thứ tư. Bởi vì đột nhiên xuất hiện cái này chiến xa. Để cho Tiên Long tinh thần mất khống chế. Dẫn đến hắn chiến xa kém chút lật nghiêng, không thể không rớt xuống tốc độ, sau đó bị Đan Chu vượt qua, người kia khiêng chiến xa chạy. Các ngươi người nào chứng kiến cái kia xe là chuyện gì xảy ra? Kia là chúng ta xe. Không đúng, trên xe thật giống viết vài thứ. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa hồi ức nói. Vừa rồi ta ngự lấy xe hàng, tại thứ hai đường đua bị chiếc xe này vượt qua. Hắn sử dụng là trôi ngang chuyển biến. Tốc độ quá nhanh. Ta thấy không rõ hắn biển số xe. Chỉ nhớ rõ trên thân xe siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy Hiên Viên hai chữ. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.